Thái tử Phi phá án như thần. Chương 45, chết chắc không chỉ một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương nói, Điện Hạ nói, Tô Tiểu Lang Quân là người làm việc nghiêm túc, sẽ chỉ đến sớm chứ không đến muộn, nên đã bảo tôi đến trước. Chỉ là anh không ngờ, Tô Tiểu Lang Quân lại đến sớm hơn gần hai khắc. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, nhìn ra phía sau anh ta. Vậy, Điện Hạ của anh lo tôi bị bỏ rơi, nên đã cho anh đến đón tiếp tôi trước. Không phải, Phong Dương lắc đầu, Điện Hạ bảo tôi đến đón Tô Tiểu Lang Quân. Điện Hạ đang có việc đột xuất ở quân doanh, không thể đến được, nên bảo tôi dẫn cô đến quân doanh. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhíu mày. Quân doanh nằm ngoài thành, giờ đã gần đến hoàng hôn. Đi đi về về, tối nay cô chỉ sợ về đến nhà họ Tiết vào nửa đêm. Đây mới là ngày làm việc đầu tiên, vậy mà đã phải làm thêm giờ rồi. Cuối cùng, cô chỉ có thể giữ vẻ mặt không cảm xúc mà nói. Được rồi, đi thôi, từ kinh triệu phủ đến quân doanh ngoài thành không gần. Đi bằng xe ngựa với tốc độ bình thường, một chiều cũng mất gần nửa giờ. Tô Lưu Nguyệt vốn nghĩ rằng sẽ phải ngồi không trong nửa giờ này. Nhưng vừa mở cửa xe ngựa, cô liền thấy bên trong chất đầy một thùng hồ sơ. Phong Dương bên cạnh lập tức nói, đây là hồ sơ liên quan đến vụ án mà Điện Hạ muốn bàn với Tô Tiểu Lang Quân. Điện Hạ lo cô sẽ thấy chán trên đường, nên bảo tôi mang tất cả hồ sơ này lên xe. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, vụ án này có nhiều hồ sơ liên quan như vậy. Chẳng lẽ đây lại là một vụ án lớn? Vụ án giết người liên hoàn trước đó có 9 nạn nhân, bao gồm cả nạn nhân 15 năm trước. Số lượng hồ sơ tuy không nhiều bằng vụ án đó, nhưng cũng không kém là bao. Vụ án này chắc chắn không chỉ có một người chết. Phong Dương im lặng một lúc, rồi nói, không tính là như vậy. Tô Lưu Nguyệt ngạc nhiên, không tính là sao? Hôm qua cô hỏi Chu Vân Khắc có phải lại có vụ án không? Hắn cũng nói một cách kỳ lạ là, xem như vậy, có phải hay không phải? Tại sao lại có từ xem? Cô im lặng một lúc, không hỏi thêm gì, liền lên xe, thôi bỏ đi, dù sao hồ sơ cũng ở đây, tự mình tìm hiểu còn nhanh hơn. Chu Vân Khắc cũng coi như đã làm đúng một việc, rất nhanh. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, Tô Lưu Nguyệt không ngừng đọc hồ sơ và nhanh chóng hiểu ra thái độ kỳ lạ của Chu Vân Khắc và thuộc hạ của hắn. Trong vụ án này, cho đến nay đã có 4 người chết. Nhưng sau khi điều tra, quan phủ đều khẳng định rằng 4 người này là tự sát. Hơn nữa, 4 người chết này đều là quân nhân trong Thần Vũ Quân. Người chết đầu tiên là một binh sĩ bình thường tên Chu Hảo, 22 tuổi, chết cách đây 2 tháng rưỡi. Nguyên nhân chết là treo cổ tự vẫn. Người chết thứ hai là một hiệu úy trong quân đội tên Vệ Dũng, 30 tuổi, chết cách đây 2 tháng. Nguyên nhân chết là tự sát bằng cách cắt cổ tay. Người chết thứ ba là một đô úy trong quân đội tên Thạch Thái, 28 tuổi. Chết cách đây 1 tháng. Nguyên nhân chết giống người chết đầu tiên, cũng là treo cổ tự vẫn. Đô úy là một võ quan cao cấp trong quân đội, chỉ đứng sau tướng quân và tổng chỉ huy. Trong quân đội thường chỉ huy một đoàn, mỗi đoàn khoảng 5.000 người. Vì Tiết Văn Bách rất ngưỡng mộ cuộc sống quân ngũ, mấy ngày nay đã nói không ít chuyện trong quân đội với Tô Lưu Nguyệt, nên giờ cô cũng hiểu một chút về quân đội Đại Khánh. Một người như vậy mà cũng tự sát sao? Người chết cuối cùng là một binh sĩ bình thường, chết cách đây nửa tháng. Tên Trung Vệ Lai, 18 tuổi, chết vì nhảy xuống sông. Đây cũng là người chết trẻ nhất trong số đó. Vì người chết đều là binh sĩ trong Thần Vũ Quân, có thể thấy kinh triệu phủ rất coi trọng vụ án này. Từng chi tiết về tình hình khi chết của mỗi người, bao gồm cả những thứ xung quanh khi họ chết, đều được ghi lại rất chi tiết. Tuy nhiên, trong cuộc điều tra kỹ lưỡng này, họ vẫn không tìm ra được dấu vết của việc bị sát hại trong 4 vụ án này. Ngoài việc giám định pháp y và điều tra hiện trường không tìm thấy dấu vết của việc bị sát hại, tại hiện trường của mỗi người chết đều tìm thấy di thư hoặc di vật của họ. Những thứ này đều không hẹn mà cùng bày tỏ nỗi đau khổ và ý định tự vẫn của người chết. Nhưng về kết quả này, Chu Vân Khắc rõ ràng không tin tưởng, nếu không cũng không cần gọi cô đến. Tô Lưu Nguyệt đọc hết tất cả hồ sơ, ngẫm nghĩ một lúc, rồi vén rèm xe, hỏi Phong Dương đang cưỡi ngựa đi bên cạnh, những bức di thư và di vật của 4 người chết này ở đâu? Những thứ đó là những vật cuối cùng mà mấy người chết để lại. Sau này phải gửi cho người thân còn sống của họ. Tiểu nhân không dám mang ra ngoài. Phong Dương nói, những thứ đó đều được cất giữ cẩn thận ở quân doanh. Tô Tiểu Lang quân đến quân doanh là có thể thấy ngay. Nói xong, anh ta đột nhiên chỉ về phía trước. Nói, quân doanh Thần Vũ quân đã đến rồi. Quân doanh của Thần Vũ quân nằm dưới chân núi Yên Sơn ngoài thành. Trên một vùng đồng bằng rộng lớn, xung quanh là những cánh đồng rộng lớn. Đây cũng là nơi đóng quân của cấm quân triều trước. Xung quanh vẫn còn một loạt doanh trại dành cho quân sĩ do triều trước xây dựng. Khi không có chiến tranh, hầu hết quân sĩ sống như những nông dân bình thường, huấn luyện vào những lúc nông nhàn. Vì Đại Khánh vừa mới thành lập, quân đội của triều trước trên danh nghĩa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều người đang âm thầm hoạt động. Vì vậy, quân đội vẫn đang ở trạng thái thời chiến. Ruộng đất xung quanh không ai canh tác. Hiện ra một vùng đất hoang vu, kết hợp với ánh hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, bất giác tạo nên một cảm giác hoang tàn không nói thành lời. Tô Lưu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác bị cảnh tượng bên ngoài cuốn hút. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng hô. To gan, ta là người được cô của ta phái đến, mang yến xào do cô tự tay nấu cho điện hạ. Các ngươi dám không cho bổn quận chúa vào quân doanh, ai cho các ngươi cái gan này không coi hoàng tộc ra gì? Tô Lưu Nguyệt theo phản xạ ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy ở cổng vào quân doanh không xa, một cô gái nhỏ nhắn, mặc y phục màu phấn hồng, đeo đầy trang sức ngọc trai, đang đứng đó giữa vòng vây của đám người hầu, đối đầu với mấy binh sĩ gác cổng. Sự chú ý của Tô Lưu Nguyệt đều dồn vào cô gái đó, không nhận ra sắc mặt của Phong Dương đã thay đổi khi thấy cô ấy. Khi đến gần cổng quân doanh, anh ta vội vung tay ra lệnh cho xe ngựa dừng lại. Mấy binh sĩ đứng thẳng tắp nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, điện hạ có lệnh. Quân doanh là nơi trọng yếu, bất kỳ kẻ nào không liên quan đều không được tự tiện xông vào. Xin quận chúa quay về, ta là kẻ không liên quan. Giọng nói giận dữ của cô gái lại vang lên, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem, bổn quận chúa là ai? Hoàng hậu đương triều là cô của ta, hoàng thượng là cậu của ta, điện hạ là biểu ca ruột của ta. Sao ta không được vào? Binh sĩ vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Điện hạ có lệnh, quân doanh là nơi trọng yếu, bất kỳ kẻ nào không liên quan đều không được tự tiện xông vào. Xin quận chúa quay về. Tiếp theo, bất kể cô gái kia có la hét như thế nào, binh sĩ đó vẫn giữ nguyên sắc mặt, lặp lại câu nói đuổi người đó. Tâm lý vững vàng này, ngay cả Tô Lưu Nguyệt cũng phải khâm phục. Cuối cùng, cô gái mặc y phục màu phấn hồng tức giận giật lấy hộp thức ăn tinh xảo từ tay người hầu bên cạnh, ném mạnh xuống chân những người lính gác, giận đến mức giọng nói cũng cao vút lên. Được lắm, được lắm, ta sẽ về nói với cô và cậu ta về chuyện các ngươi bắt nạt ta. Nói xong, cô quay đầu bước lên xe ngựa, giận dữ bỏ đi. Vừa rồi cô ấy luôn quay lưng về phía Tô Lưu Nguyệt, khiến cô bây giờ mới nhìn thấy rõ, gương mặt của cô ấy rất tinh tế. Nếu không phải vì giận dữ mà có chút méo mó, thì có thể nói là rất đẹp mắt. Tô Lưu Nguyệt nhìn một cách đầy thú vị. cho đến khi cô gái đó lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện Phong Dương không biết từ khi nào đã xuống ngựa, đang cẩn thận nép mình sau xe ngựa, dùng thân ngựa để che đi hình dáng của mình. Tô Lưu Nguyệt bị dáng vẻ lén lút của anh ta chọc cười. Phong vệ sĩ, ngươi sao vậy? Quận chúa đó đáng sợ đến thế sao? Phong Dương mãi đến khi xe ngựa của cô gái đó đã đi xa, mới ho nhẹ một tiếng. Không có gì, chúng ta vào thôi. Hoàn toàn khác với cô gái vừa rồi. Khi thấy Phong Dương, mấy người lính canh liền đứng nghiêm chào. Phong thống lĩnh, rồi cho họ vào. Mọi người đều nói Chu Vân khắc trị quân nghiêm minh. Tô Lưu Nguyệt chỉ đến khi vào quân doanh mới thực sự hiểu được bốn chữ này có nghĩa là gì. Chỉ thấy trong quân doanh rộng lớn, binh lính đi lại khắp nơi. Người thì đông nhưng không hề lộn xộn. Mỗi người đều làm việc của mình một cách trật tự, thậm chí không phát ra một âm thanh dư thừa nào. Tô Lưu Nguyệt đi theo sau Phong Dương. Những binh sĩ đi ngang qua thấy Phong Dương, liền dừng bước, cung kính hành lễ. Tô Lưu Nguyệt không khỏi âm thầm tán thưởng trong lòng. Thì ra đây là cảm giác cáo mượn oai hùng, quyền thế quả thực rất quyến rũ. Nói đi cũng phải nói lại, Tô Duy Lễ và Quách Thị hết sức lấy lòng vị tướng quân ngũ được cho là cũng ở trong Thần Vũ quân. Nhưng bây giờ xem ra không phải, quân đội nghiêm minh như vậy, làm sao có thể xuất hiện một kẻ bại hoại như vậy? Tô Lưu Nguyệt vừa đi vừa quan sát, Phong Dương phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nói, đây là doanh trại của Điện Hạ. Điện Hạ đang ở bên trong bàn việc với mấy tướng quân. Phiền Tô Tiểu Lang quân đợi ở đây một lát. Cách Trương,